Góc truyện audio.com, liếc nhìn túi tiền trong tay. Thứ này không biết bao lâu rồi chưa giặt đã sớm nhìn không ra màu sắc ban đầu, bốc mùi dầu mỡ lâu năm. Hắn nâng tay định ném thứ không sạch sẽ này đi, nhưng vật vừa rời tay thì lại chụp về. Hắn cứ đeo vẻ mặt không mặn không nhạt như vậy, cầm theo túi tiền vải bố kia, lặng yên không một tiếng động đi tới trước cửa y đường Giang gia. Hầu Bàn nhanh chân trốn về cửu vị cư chống tường thờ hổn hển cả buổi, sau đó mới vội khoa chân múa tay kể lại những gì mình vừa chứng kiến cho Phô Canh nghe, gã nói xong kêu á một tiếng nói. Ta bỗng dưng cảm thấy vị đại sư kia nhìn hơi quen quen. Người cả ngày ngồi ở cái sạp này, từ Nam tới Bắc nhiều người như vậy tất nhiên thấy ai cũng quen rồi. Phô Canh tức giận nói. Hầu Bàn duỗi lưng thở dốc tầm mắt vô tình đảo qua bức tường mà gã vừa chống, ánh mắt lập tức ngừng lại. Trên tường có dán một tờ bố cáo từ nửa tháng trước, có điều không khéo vừa dán xong thì gặp trận tuyết lớn, bố cáo gặp lạnh bị dính ẩm, hôm sau đã biến thành bức họa loang lổ không rõ ràng. Ngay cả Hầu Bàn đến quán từ sớm khi ấy cũng chỉ liếc sơ một cái, nhưng vẫn đọng lại chút ấn tượng mơ hồ. Hiện giờ bố cáo đã bong ra quá nửa, chỉ còn giữ lại phần cổ của bức họa, nhìn vào có thể thấy trên cổ có một nốt ruồi nhỏ xíu, giống hệt nốt ruồi của vị đại sư ban nãy. Hầu Bàn nhất thời giật mình. Đây chính là tên Trọng Phạm được treo thưởng cao mà. Tác giả có lời muốn nói. Tôi đã trở lại rồi đây tương đương. Có khả năng chuyện này sẽ khá là cầu huyết. Huyền Mẫn là công, Tiết Nhàn là thủ. Đừng bị nhầm nha, tương đương vẫn là một versus một. He nha, yêu mọi người nhiều. Tương đương, chú thích, một hoa mông huyện chí. Đoạn đầu lấy cảm hứng từ thất tu loại cào của Lang Anh, nguyên văn là. Cha của Kim Mậu, một người bạn của tôi, vào cuối thời Thành Hóa, du khách đến chơi hội ở Quảng Đông, bỗng một ngày, trời đang sóng yên biển lặng thì có một con rồng từ trên trời rơi xuống bãi cát bị ngư dân dùng gậy gỗ đánh chết, quan dân kéo đến vây xem thì thấy thân mình nó cao ngất, dài đến mấy chục trượng, đầu và chân đều có vảy, tựa như bức họa, nhưng phần bụng lại có nhiều sắc đỏ. Quả là sự lạ hiếm gặp. Phần chú thích trên là của tác giả. Thất tu loại cào là một cuốn bút ký của tác giả Lang Anh, ra đời vào thời Minh. Nội dung rất đa dạng, viết về những chuyện lạ trong dân gian, biến cố lịch sử, thu thập thơ văn. Cách chương.